tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, ha ha. Nữ nhân, Mục Nhi, thiếu gia, Lý Vân Phi, Hạ Hầu Vận hai người đều là vui vẻ, hướng về cái kia một đạo thân ảnh màu trắng nhìn lại. Hai bóng người một lớn một nhỏ, một người một yêu, lẫn nhau liếc nhìn, Lý Mục con mắt mãnh liệt trường, một luồng kinh người vô cùng thú áp mãnh liệt mà ra. Giống như thượng cổ thần thú giống như vậy, kinh người cực kỳ, kinh khủng thú áp, trong nháy mắt bao phủ Kim Đính Nộ Hổ. Kim Đính Nộ Hổ con mắt nhất bạch, ngã xuống đất co quắp, lâm vào trong hôn mê, trong miệng càng là có bọt mép không ngừng phun ra, sợ hãi cực kỳ. Lý Vân Phi trợn to hai mắt, Lý Mục đây là làm cái gì? Kinh khủng như thế, Kim Đính Nộ Hổ dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh. Đây là làm sao làm được? Lý Mục liếc nhìn ngất Kim Đính Nộ Hổ, chợt vung tay lên, đem Kim Đính Nộ Hổ thu vào, ném tới Cửu Châu Tứ Hải thế giới bên trong. Ngay sau đó, Lý Mục ngẩng đầu nhìn lại, Hạ Hầu Vận như thế ngẩng đầu nhìn lại, giữa không trung xuất hiện một bóng người, đó là một bề ngoài bất quá là chừng 20 nam tử. Hai bên tóc mai hơi bạc, con người sâu thẳm mà sáng sủa, ẩn chứa vô cùng trí tuệ, một bộ màu lam đậm trường quần áo, vóc người cao to, mắt nhìn xuống phía dưới. Tên nam tử này hướng về Lý Mục liếc nhìn, con mắt hơi ngưng lại, một chút sau khi lại mở to hai mắt. Tiểu hữu xưng hô như thế nào? Lý Mục nhìn nam tử kia, trầm ngâm phiến khác, nói, Lý Mục, các hạ thì lại làm sao xưng hô? Lý Mục, nguyên lai ngươi chính là lúc trước Vân Phong bí cảnh một trận chiến thành danh thiên tài. Hầu như diệt diễn nguyệt môn Lý Mục, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Chừng 20 nam tử trong mắt hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Đạo, ta chính là Thánh Tâm giáo chấp sự trưởng lão Sai Lệnh. Thánh Tâm giáo chấp sự trưởng lão, Lý Mục trong lòng cả kinh. Thánh Tâm giáo chính là Thanh Châu Thánh Địa, địa vị siêu phàm thoát tục, có thể trở thành Thánh Tâm giáo chấp sự trưởng lão, tất nhiên là một gã đại thừa cảnh tột cùng tu sĩ. Thực lực kinh người, không nghĩ tới bây giờ ở chỗ này có thể đụng tới một tên Thánh Tâm giáo chấp sự trưởng lão. Hắn tới nơi này làm gì? Lý Mục trong lòng có chút nghi hoặc, lấy Thánh Tâm giáo chấp sự trưởng lão thực lực, chỉ là một thanh xuyên. Không, một thanh lĩnh cũng chưa chắc để ở trong mắt. Tại sao lại đi tới nơi này? Gặp Sai trưởng lão, Lý Mục bình tĩnh nói, tiểu hữu không cần khách khí. Không biết tiểu hữu có thể hay không đồng ý gia nhập Thánh Tâm giáo. Thánh Tâm giáo đồng ý để tiểu hữu trở thành một danh trưởng lão. Sai Lệnh nói, hả? Lý Mục ngẩn ra, Thánh Tâm giáo trưởng lão. Này Sai Lệnh cũng thật là kỳ lạ. Dĩ nhiên để hắn gia nhập Thánh Tâm giáo. Xin lỗi, ta tạm thời không có gia nhập bất kỳ thế lực dự định. Lý Mục lắc lắc đầu. Vậy thì thật là đáng tiếc, nếu là tiểu hữu đồng ý gia nhập Thánh Tâm giáo, bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Sai Lệnh đạo, mặt khác nhắc nhở tiểu hữu một câu, trải qua Thánh Tâm giáo tra xét, cái kia đại ma đầu có thể tới đến thanh lĩnh, hy vọng tiểu hữu chú ý một ít. Đa tạ Sai trưởng lão nhắc nhở. Lý Mục nói, Sai Lệnh thân hình hơi động, biến mất ở tại chỗ. Lý Mục nhìn Sai Lệnh biến mất phương hướng, con mắt hơi trầm xuống, không ngừng suy tư về, cái này Sai Lệnh rốt cuộc là ý gì? Hắn có mục đích gì? Thánh Tâm giáo trưởng lão vị trí, đích thật là không ít người muốn có được, một khi trở thành thánh địa trưởng lão, địa vị chính là bất đồng thật lớn. Thế nhưng, Lý Mục đối với Thánh Tâm giáo trưởng lão cũng không có bao nhiêu hứng thú. Mục Nhi, cái kia đúng là Thánh Tâm giáo trưởng lão. Lý Vân Phi nghẹn giọng hỏi. Thánh Tâm giáo chính là Thanh Châu Thánh Địa, mặc dù là Lý Vân Phi tình cờ bên dưới cũng có nghe nói qua. Thanh Châu chỉ có một thánh địa, đó chính là Thánh Tâm giáo, địa vị cực kỳ cao thượng, bất kỳ thế lực đều là ở Thánh Tâm giáo quản thúc bên dưới. Là ở Thanh Châu hẳn là không người dám giả mạo Thánh Tâm giáo trưởng lão. Lý Mục bình tĩnh nói, huống hồ trên người của hắn hơi thở thật là đạt đến đại thừa cảnh tột cùng khí tức. Thánh Tâm giáo trưởng lão, Lý Vân Phi cả kinh nói, nhân vật như vậy dĩ nhiên cũng tới đến Thanh Xuyên, còn muốn mời Mục Nhi trở thành Thánh Tâm giáo trưởng lão. Mục Nhi, thanh danh của ngươi đã truyền tới Thánh Tâm giáo, thật sự là quá tốt. Lý Mục ngoặc kép, cha, đây không phải là cái gì tốt danh tiếng. Cha, ta chiếm được một cái thứ tốt. Chúng ta đem nương, nhị nương, tiểu đệ tụ tập cùng nhau. Lý Mục nói sang chuyện khác. Tốt, Lý Vân Phi gật gật đầu. Vận Nhi, đi thôi. Lý Vân liếc nhìn Hạ Hầu Vận. Là, thiếu gia. Hạ Hầu Vận nở nụ cười. Ở sai lệnh xuất hiện thời điểm, Hạ Hầu Vận liền nhấc lên lòng cảnh giác. Nàng giết một tên Thánh Tâm giáo trưởng lão, không biết Thánh Tâm giáo có hay không phát hiện. Bây giờ xem ra Thánh Tâm giáo vẫn không có tra xét đến trên người nàng. Như vậy vừa vặn, không người nào biết cái kia nếu nói đại ma đầu là nàng. Nàng có thể tiếp tục hầu ở thiếu gia bên người. Cực cao trên bầu trời, một đóa bạch vân bên trên, sai lệnh mắt nhìn xuống phía dưới, con mắt lập lòe ánh sáng. Cái này Lý Mục thực sự là bất phàm, bằng chừng ấy tuổi lại có như vậy thực lực, coi như là ta dạy thánh nữ đều có không bằng. Hắn là tu luyện như thế nào? Một cái ánh mắt liền đem Kim Đính Nộ Hổ cho dọa ngất. Như vậy thủ đoạn coi như là ta đều khó có thể làm được. Nhưng hắn nhưng có thể làm được dễ dàng. Thật sự là không được. Nếu như có thể đưa hắn thu nhập đến Thánh Tâm giáo tự nhiên là tốt. Từ vừa nãy biểu hiện đến xem, hắn tựa hồ cùng trong khi nghe đồn đại ma đầu cũng không có cái gì liên hệ. Có thể từ mỗi cái tung tích đến tra xét, đại ma đầu ở Thanh Lĩnh xác suất vẫn là hết sức đại. Thanh Lĩnh bên trong tựa hồ cũng là cái này Lý Mục có chút thực lực. Những người khác tu vi đều là Tiền Vu Nông trưởng lão mất tích một quãng thời gian, vô cùng có khả năng bị đại ma đầu giết đi. Hơn nữa, đệ tử của hắn cũng biến mất không thấy, lẽ nào cũng là bị giết? Cái này đại ma đầu nhất định phải mau chóng tìm ra diệt trừ, bằng không không biết muốn chết bao nhiêu người. Sai lệnh hướng về phía dưới Lý Mục lần thứ hai, liếc nhìn, lên đường, chuyển động thân thể, rời đi. Lý Mục đem toàn gia lần thứ hai tụ tập ở cùng nhau. 18 khối vân phong thạch bi trận pháp bát phương. Thanh Xuyên bên trong yêu thú căn bản là không có cách tiến vào này một trong phạm vi. Chợt, Lý Mục lấy ra lục thanh ngọc liên, xanh tươi ướt át bề ngoài, nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Mục Nhi, cái này là... Bùi Minh Nhi đánh giá lục thanh ngọc liên. Lục thanh ngọc liên chính là một loại thần vật. Lý Mục mỉm cười nói, mỗi một cái lá cây đều có chỗ tốt cực lớn. Nuốt một mảnh chính là có thể hình thành vương thể thanh ngọc liên hoa thể. Nếu là đem chỉnh đóa nuốt xuống, thì lại có thể hình thành hoàng thể. Như thế đến, Lý Vân Phi cả kinh nói, Mục Nhi, vậy ngươi cần phải cố gắng sử dụng. Ừ, vì lẽ đó chúng ta 6 người, mỗi người ăn một mảnh. Lý Mục cười nói, Mục Nhi, chân quý như thế gì đó, ngươi vẫn là chính mình nuốt vào, hình thành hoàng thể đi. Lý Vân Phi nói, đúng, Mục Nhi, chính ngươi dùng là được rồi, mẹ tư chất không cao, coi như là ăn đi, cũng không có nhiều tác dụng lớn nơi. Bùi Minh Nhi cũng nói, đại ca, ngươi giữ đi. Lý Viễn nói, thiếu gia, ta có đặc thù thể chất, cũng không cần lục thanh ngọc liên. Hạ Hầu Vận nói, bằng vào ta năng lực, coi như là hoàng thể đối với ta trợ giúp cũng không có bao nhiêu. Vì lẽ đó coi như là chỉnh đóa ăn đi, cũng không có quá tốt đẹp nơi. Lý Mục cân nhắc nở nụ cười. Hơn nữa, Lục Thanh Ngọc Liên tạo nên vương thể chỉ là một hiệu quả. Nó còn có thể duy trì dung nhan không suy bất lão. Vĩnh cửu tuổi trẻ, các ngươi, có còn nên, muốn, Bùi Minh Nhi, Hạ Hầu Vận, Lệnh Hồ Đồng ba người đồng thời hô lên. Lý Mục, ngoặc kép, ha ha, nữ nhân, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.